Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, ta gọi Trần Ngọc Kinh. Ta gọi Trần Ngọc Kinh, gia tộc của ta trước kia cũng là quận môn vọng tộc. Tại ta 5 tuổi năm đó, phụ thân của ta đảm nhiệm một khi thái sử lệnh, là vương triều ghi chép sử sự tình, đồng thời trường quản thiên văn lịch pháp. Tế tự chờ lễ nghi, ta sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như vậy nguyên nhân là bởi vì năm đó trong nhà bày một bàn toàn heo yến. Giết 20 đầu heo, yến hội rất hùng vĩ, ta ăn rất ngon, bởi vì thịt heo rất đắt, cũng không phải là lúc nào đều sẽ giết 20 đầu heo đến bày một bàn yến hội. Ta có hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Một cái gọi nam hài Vệ Phượng Thiên, một cái gọi nữ hài Tô Mạn, ba người chúng ta người bậc cha chú một đời là quan hệ bạn rất thân. Chúng ta bởi vì bậc cha chú quan hệ, cũng trở thành lẫn nhau ở giữa bạn rất thân. Vệ Phượng Thiên lớn tuổi nhất, cho nên ta cùng Tô Mạn đều gọi hắn Vệ Đại Ca. Từ nhỏ Vệ Đại Ca liền so ta thông minh, hắn sự tình gì cũng có thể làm đến tốt nhất. Khi còn bé Vệ Đại Ca liền biểu hiện ra thành thục trầm ổn khí độ. Liền ngay cả phụ thân của ta cũng kinh thường xuất khẩu tán dương hắn. Nói hắn về sau nhất định có thể thành đại khí. Tại ta khi 6 tuổi, nước láng giềng Hương Sơn Thư Viện chiêu sinh. Phụ thân của chúng ta để ba người chúng ta người đều đi thi. Ta mặc dù so Vệ Đại Ca kém một chút, nhưng cũng hay là thông qua thư viện tuyển chọn. Trở thành cái này trên tòa đại địa tam đại nho môn thánh địa một trong học sinh. Làm ta ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới Tô Mạn vậy mà cũng có thể thi đậu. Ta thích cô gái này, nàng khi còn bé liền dáng dấp rất xinh đẹp. Vệ Đại Ca cũng thích nàng, nhưng ta có thể cảm giác được, Tô Mạn càng thích cùng ta cùng nhau chơi đùa. Có thể là coi là Vệ Đại Ca khi còn bé tổng biểu hiện ra một bộ đại nhân dáng vẻ. Để chúng ta chỉ có thể đem hắn xem như đại ca. Mà ta càng có thể hiểu được Tô Mạn. Nếu như dựa theo bình thường quỹ tích xuống dưới, ta sau khi lớn lên có thể cưới nàng, để nàng làm thê tử của ta. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập các loại bất hạnh. Đây là ta từ 7 tuổi năm đó minh bạch đạo lý. Năm đó, phụ thân ta tại Phụng Hoàng Đế vì một lần trọng yếu tế tự xem bói thời điểm. Xem bói đến không tốt kết quả, loại chuyện này không có hoàng đế nào thích xem đến. Nhất là một cái thích việc lớn hám công to, chuyên quyền độc đoán hoàng đế. Phụ thân ta bị hạ ngục, Trần gia cũng bị liên lụy. Lúc đầu ta cũng hẳn là lấy tội thần con trai thân phận, bị bán làm quan nô. Kết quả bởi vì ta là thư viện thân phận học sinh, có thể đặc xá, nhưng trong nhà những người khác lại không cái vận tốt này khí. Đều bị xung quân, tại phụ thân ta bị chém đầu ngày ấy, Vệ Phượng Thiên cùng Tô Mạn nghĩ đến an ủi ta. Ta cố ý trốn đi, bởi vì ta không muốn bị bọn họ trông thấy ta ngày đó bộ dáng. Tại đại bá bọn họ bị đày đi ngày ấy. Đại bá nói với ta, muốn ta tại thư viện học tập cho giỏi, về sau mới có thể gia tộc chính danh. Ta biết Hương Sơn Thư Viện có năng lực như thế, bởi vì nho môn là tam giáo bên trong duy nhất có thể lấy nhúng tay vương triều chính sự một nhà. Trong nhà của ta xảy ra sự tình về sau, lại trở lại thư viện đi, đồng học ở giữa thái độ đối với ta phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Ta giống thường ngày đi tìm một chút đã từng hữu hảo đồng học. Thỉnh giáo kinh nghĩa bên trên vấn đề lúc, bọn họ bắt đầu cự tuyệt đồng thời xa lánh ta. Bản thân gia tộc chớ lạc hậu, ta đã không phải cùng bọn họ một cái giai tầng người. Cũng chính là lúc kia lên, ta tâm tình phát sinh một chút cải biến, minh bạch một cái đạo lý, muốn không bị người cự tuyệt, cũng không cần đi cầu người. Từ đó về sau, chính ta có thể làm đến sự tình. Ta xưa nay không đi phiền phức người khác, coi như ta không hiểu sự tình. Ta ta tình nguyện dùng nhiều một chút thời gian mình suy nghĩ, cũng không muốn đi cầu người khác. Lần thứ nhất làm không được sự tình, ta có thể đi thêm làm mấy lần. May mắn ta cũng không tính đần, làm nhiều mấy lần, kiểu gì cũng sẽ thành công. Mặc dù dạng này so người khác hiệu suất chậm rất nhiều, nhưng ta sẽ không bị tổn thương. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, ta cần học được mình bảo vệ mình. Khi ta sự tình gì đều có thể tự mình làm đến thời điểm, liền không có người sẽ cự tuyệt ta. Tô Mạn hỏi ta vì sao về sau không đi tìm nàng. Cũng là nguyên nhân này, ta vẫn còn thích nàng, vẫn luôn thích nàng, nhưng ta lúc ấy gia cảnh lụi bại, không có tiền không tài, không chỗ nương tựa, vào lúc đó ta duy nhất còn lại chính là ta một điểm tự tôn. Nguyên bản thanh mai trúc mã chúng ta, bây giờ trở nên địa vị cách xa, ta làm sao có thể lại đi tìm nàng? Thời điểm đó ta đã không có cách nào lại hứa cho nàng năm đó trò đùa. Trần Ngọc Kinh muốn cưới Tô Mạn làm vợ, cái này khi còn bé trò đùa ưng thuận hứa hẹn, trở nên cuối cùng cao như vậy không thể leo tới. Nhưng ta minh bạch, chỉ cần ta tại trong thư viện tức giận phấn đấu, đoạt được ngao đầu, tại không có gì cả hoàn cảnh dưới, còn có thể dựa vào mình trở nên nổi bật. Tương lai như cũ còn có thể dựa vào chính mình bản sự, đến quang minh chính đại cưới nàng làm vợ. Cho nên ta quyết định, nhất định phải làm trong thư viện xuất sắc nhất đệ tử. Để ta âm thầm cảm kích là Tô Mạn một mực hay là Tô Mạn, nàng vẫn luôn là cái kia đáng giá ta đi thích chung tình nữ hài. Tại thư viện học tập trong vài năm, mặc dù cái khác danh môn học sinh đều bởi vì phụ thân ta trong triều thất thế nguyên nhân không nguyện ý lại cho ta tiếp xúc, chỉ có nàng vẫn là trước sau như một như vậy đợi ta. Rốt cục ta tại thư viện 10 năm qua không ngừng đáng đọc, tại thánh hiền văn chương bên trong đọc thấu một chút hướng thánh đạo lý. Bởi vậy mở ra một cái thông thiên môn hộ, ta bắt đầu ở thư viện đại khảo bên trong đứng hàng đầu. Tại ta 20 tuổi thời điểm thư viện đại khảo, ta văn chương thu hoạch được trong thư viện 18 vị tiên sinh tán thành. Ngao đầu độc chiếm, thậm chí ngay cả vệ đại ca cũng bị ta hạ thấp xuống. Lần kia Tô Mạn đến vì ta chúc mừng, ta thật cao hứng, rốt cục cảm thấy mình có thể lẽ thẳng khí hùng hưởng thụ cùng nàng ở cùng một chỗ thời gian. Nhưng ta cũng cảm thấy, lần kia vệ đại ca rất không cao hứng. 10 năm qua, vẫn luôn là hắn độc chiếm thứ nhất, kia là hắn lần thứ nhất đến phiên thứ hai, vẫn là bị ta chuyện này cùng tay chân huynh đệ dồn xuống đi. Về sau, hắn đợi ta tại huynh đệ bên ngoài, càng nhiều mấy phần đối thủ địch ý, ta đồng thời không có để ý, thậm chí lý giải, bởi vì ta đợi hắn cũng giống như vậy. Đón lấy bên trong mấy năm, thư viện đại khảo đệ nhất đệ nhị, liền tại ta cùng hắn ở giữa thay phiên, tựa hồ là vì tận lực nhằm vào lẫn nhau. Lẫn nhau ở giữa tranh cường háo thắng, hai người chúng ta nghiên cứu học vấn kinh thư đạo lý, cuối cùng hoàn toàn trở thành hai môn đối chọi gay gắt kinh nghĩa. Ta từ hướng thánh tuyệt học trông được đến nhân tính bản thiện, người đều có lòng trắc ẩn, dài lấy tu dưỡng tự thân có thể thành quân tử. Đây là hơn ngàn năm đến nho môn một mực thờ phụng chính thống giáo nghĩa. Nhưng vệ đại ca lại kiếm tẩu thiên phong, chủ trương nhân tính bản ác, tiên thiên hỷ nộ là vì thiên tình, quân tử tiểu nhân vô ích, duy dùng đạo đức hình luật thêm nữa mới có thể luật người đã thành quân tử. Hai người chúng ta hai loại khác biệt tư tưởng chủ trương, thậm chí để lúc ấy thư viện chia làm hai cái phe phái. Dần dần Hương Sơn thư viện thế hệ này xuất hiện hai vị thượng giai truyền nhân sự tình, bắt đầu truyền đến thư viện bên ngoài, có người gọi ta cùng vệ đại ca vì thư viện song bích. Hai người chúng ta mình cũng minh bạch, đời sau thư viện chủ liền muốn tại hai người chúng ta ở giữa tuyển ra. Hiện nay ta đã tại Đại Xà Hương giáo hóa nơi đây hương dân 1 năm lâu, mấy ngày nữa, chính là một năm này khảo nghiệm kết quả xuất hiện thời điểm. Mà ta chờ đợi nhiều năm như vậy, thời điểm rốt cục muốn tới. Trở thành nho môn Tam Đại Thánh Địa một trong viện chủ. Chấp trưởng phương Nam nho môn, ta có thể để cho Tô Mạn trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Hôm nay, Tô Mạn tới tìm ta, nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là đến xem ta, nhưng không có trở thành viện chủ trước đó, ta sẽ không đi hỏi nàng. Ta biết vệ đại ca cũng thích nàng, ta không thể xác định tại ta không có lên làm viện lên tiếng trước hỏi. Nàng có phải là sẽ còn giống khi còn bé đồng dạng sớm lựa chọn ta? Từ bản thân liền minh bạch đạo lý kia, cũng không đủ nắm chắc trước đó, không muốn đi cầu một chút khả năng không chiếm được đồ vật. Khi ta có được nhất định chuẩn bị về sau, ta muốn đồ vật đều sẽ mình cầm tới. Nhưng ta sai, nguyên lai, tại cái này tình cảm chuyện này bên trên, đạo lý này là không đúng. Tại Tô Mạn sau khi đi, một cái gọi Lục Thanh Bình thiếu niên đến tìm đến ta. Hắn nói, Tô Mạn rời đi nơi này sau muốn đi gả cho vệ đại ca làm vợ. Từ nay về sau, nàng chính là đại tẩu của ta. Ngày này, từ nhỏ đến lớn chưa từng uống rượu Trần Ngọc Kinh uống say. Ngoài viện, Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền bọn người nhìn xem, đều là thở dài một tiếng, vĩnh viễn phải chờ tới làm đủ chuẩn bị mới có thể lấy dũng khí hành động. Dạng này tính cách chú định sẽ mất đi quá nhiều đồ vật. Trần Ngọc Kinh quá tự tin, coi là Tô Mạn nhất định sẽ chờ hắn, nhưng là tại tình cảm thế giới bên trong, không có ai sẽ một mực tại chỗ chờ đợi một người khác. Một cái cao ngạo, tự tôn, nhưng lại cực độ tự ti người đáng thương. Mạnh Hàn Thiền yếu ớt nói một câu, ngươi nói hiện tại Trần Ngọc Kinh đi giữ lại Lục Y nữ tử kia, nàng sẽ quay đầu sao? Lục Thanh Bình nghe được vấn đề này, nghĩ đến nữ tử kia trước khi đi một câu, nàng muốn để hắn hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận vì sao không thể vì nàng cúi đầu, từ bỏ hắn cái kia buồn cười tôn nghiêm, người căn bản cho tới bây giờ đều không có nói qua cái gì. Dựa vào cái gì muốn ta một mực chờ ngươi? Nàng chỉ là muốn hắn mở miệng nói tâm ý của hắn mà thôi. Vì sao không nói? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN